Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, thành thục. 5/10, thu đặt mua. Về phần có thể hay không đem Thanh Ti huyện dưới mặt đất cứ điểm cửa ra vào phong tỏa triệt để đầu này lạp quan quỷ đều không thể đột phá, vậy liền tạm thời không phải mình cần cân nhắc vấn đề. Kia là quân đại nhân cùng Du Ti Ti cần suy nghĩ vấn đề. Cảnh Nham híp mắt, trong gió lộn xộn, bị Phương Nguyệt một tay dắt lấy. Hắn cảm giác cánh tay mình đều muốn chật khớp. Không có cảm giác, cảnh sắc chung quanh điên cuồng về sau di động. Tốc độ nhanh đến mơ hồ, để người căn bản thấy không rõ mình rốt cuộc ở vào vị trí nào. Hắn chỉ biết mình hiện tại tựa như một bãi không có xương cốt bùn nhão. Bị Phương Nguyệt dắt lấy chạy, rót lấy gió, đầu váng mắt hoa, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ té xỉu quá khứ. Cũng may không bao lâu về sau, bọn hắn liền cảm giác Phương Nguyệt tốc độ chậm lại, chờ Phương Nguyệt đem bọn hắn buông xuống. Cảnh Nham cả người đều co quắp ngã trên mặt đất, miệng bên trong tại phun nôn, người lại một điểm lên khí lực đều không có, liền nằm nôn càng khó chịu. Đêm, Dạ Ca, lần sau, lại như thế chạy, vẫn là để ta chết đi quên đi thôi. Cảnh Nham hư nhược nói. Để Phương Nguyệt không còn gì để nói. Người cái này thân thể, còn không bằng người khác thanh thần đâu. Nâng lên cái này, Cảnh Nham liền đến khí. Vậy cũng không, thanh thần thế nhưng là vào võ đạo hậu thiên cảnh võ giả. Có thể cùng hắn loại này người bình thường thể chất so sao. Bất quá tại dừng lại, thở dốc một hơi về sau, Cảnh Nham miễn cưỡng chậm đến đây. Hắn bị người vịn lên Thanh Ti mã. Sau đó nghe được Du Ti Ti chấn kinh thanh âm. Hàn đại nhân, hắn sao lại thế? Sự tình đến một bước này, Phương Nguyệt cũng không có cách nào lừa gạt nữa lấy. Đem Hàn đại nhân sự tình đơn giản cùng Du Ti Ti nói một tiếng. Cho nên, Hàn đại nhân cái dạng này, nhưng thật ra là còn sống. Du Ti Ti khiếp sợ nhìn xem chỉ còn đầu, cái ót còn cắm màu đen mộc ống Hàn đại nhân. Nàng đối Hàn đại nhân hiểu rõ, một mực dừng lại tại truyền thuyết, nghe đồn, cùng trong nhà một chút tư liệu ghi chép. Trong truyền thuyết, cổ nguyệt thôn Hàn đại nhân, một kiếm diệt thôn, là đương thời ít có đỉnh phong võ giả một trong. Chỉ là không nghĩ tới, vị cường giả này, bây giờ đã nghèo túng đến loại trình độ này. Tại Phương Nguyệt bên kia lục soát cứu Hàn đại nhân thời điểm, bọn hắn bên này đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả quỷ dị. Cái này tiến hành sau cùng chiến trường quét dọn những này quỷ dị thi thể. Còn có ngẫu nhiên báo ra tới hắc thạch huyết thạch, đều là cực kỳ chân quý vật liệu. Kết quả bên này vừa mới thanh lý kết thúc, muốn đi tìm Phương Nguyệt bọn hắn tụ hợp. Kết quả là nhìn thấy Phương Nguyệt thất kinh chạy tới thân ảnh. Lúc này mới xuất hiện hiện tại một màn này. Nếu như đúng như lời ngươi nói, nơi này có một đầu huyết cấp cao giai quỷ dị, hoặc là tai cấp quỷ dị, kia xác thực nơi đây không nên ở lâu. Một phen mệnh lệnh dưới, trong đội ngũ người tất cả đều nhao nhao một lần nữa lên ngựa, bắt đầu trở về chạy tới. Bọn họ chạy tới vốn chính là vì cứu viện Phương Nguyệt, thậm chí tiêu diệt Phượng Hoàng tổ chức đều là thứ yếu, bởi vì Phượng Hoàng tổ chức thực lực mạnh, bọn hắn tự nhận là không có thực lực tiêu diệt. Nơi nào nghĩ đến Phương Nguyệt như thế dũng mãnh phi thường. Đối với bọn họ hỗ trợ, đều nhanh đem Phượng Hoàng tổ chức cứ điểm hủy đến 7-8 phần. Huyên náo long trời lở đất. Giá, ở vào đối Phương Nguyệt tín nhiệm, Du Ti Ti không chút do dự liền mang theo đội ngũ rút lui. Chỉ là đối thêm ra tới Hàn đại nhân cùng tò mò khắp nơi sờ sờ, còn không hiểu thấu đối đầu ngựa chảy nước miếng Bạch Tiểu Nhã, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Bất quá bây giờ còn không phải tường hỏi những vấn đề này thời điểm. Hết thảy chờ về trước Thanh Ti huyện lại nói. Trở về trong đội ngũ, Du Ti Ti cùng Phương Nguyệt là điều khiển ngựa cưỡi tại trước nhất đầu mở đường. Du Ti Ti chú ý tới, Phương Nguyệt đầu vai nguyên bản lộ ra ngoài bạch cốt, đã khôi phục bộ phận huyết nhục, giống như là đầu vai lõm đi vào một bộ phận giống như. chính đang chậm rãi đem huyết nhục bổ sung, đem lõm bộ phận chống trở về. Ngươi rất thống khổ, cần ta cho ngươi một ít đan dược phục dụng sao? Đan dược? Phương Nguyệt mặt lộ vẻ, đưa tay phải ra mờ u bàn tay, có kiềm chế, quỷ rùa, phát tác đan dược sao? Trên mờ u bàn tay tinh hồng bán nguyệt ấn ký, đại biểu cho quỷ rùa. Ô Vũ, ấn ký chính như đốt lên nước sôi, đỏ lên nóng lên, toát ra hơi khói, đốt cháy Phương Nguyệt tay phải mờ u bàn tay huyết nhục, lại tại Phương Nguyệt kỳ lạ năng lực khôi phục dưới, nhanh chóng tu bổ thương thế. Đây rốt cuộc là, không biết, Phương Nguyệt sắc mặt âm trầm, hắn đối quỷ rùa, Ô Vũ, hiểu rõ thật không nhiều, duy nhất có thể lấy khẳng định là, có đại phiền toái, tựa hồ muốn tới, trước có quỷ rùa, Ô Vũ, sau có, lạp quan quỷ, trong lúc nhất thời, Phương Nguyệt đối với mình thế cục trở nên không lạc quan đi lên. Tại Phương Nguyệt bọn người thoát đi thời điểm, cho lúc trước Phương Nguyệt hung mãnh một kích, lạp quan quỷ, trên thực tế mới vừa vặn đi đến du ti ti bọn hắn trước đó dừng lại vị trí mà thôi. Loại này tốc độ di chuyển, cùng thanh ti mã cực hạn tốc độ di chuyển, căn bản không so được, nhưng là cực kỳ kiên định, từng bước một hướng Phương Nguyệt bọn người rời đi phương hướng đi đến. Mà tại, lạp quan quỷ, đằng sau, lít nhà lít nhít quỷ dị. Như thành kính tín đồ, yên tĩnh đi theo sau. Cùng lúc đó, trên đường đi, gặp phải, càng nhiều, nguyên bản phân tán ra dưới đất cứ điểm các nơi quỷ dị. Tại phát hiện, lạp quan quỷ, tất cả đều phủ phục quỳ xuống đất. Chờ, lạp quan quỷ, trải qua về sau, mới sợ hãi đứng dậy. Gia nhập phía sau quỷ dị bầy, trở thành tín đồ một viên, chậm rãi. Quỷ dị bầy đội ngũ trở nên càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng dày đặc, đen nghịt một mảnh, cơ hồ vọng không thấy đáy, mà huyết cấp quỷ dị số lượng cũng tại theo đội ngũ tiến lên bên trong dần dần gia tăng. Nguyên bản hắc cấp sơ giai quỷ dị đang cùng theo lạp quan quỷ tiến lên bên trong tiến hóa thành hắc cấp trung giai quỷ dị. Đồng lý, hắc cấp trung giai tiến hóa đến hắc cấp cao giai, hắc cấp cao giai tấn cấp huyết cấp quỷ dị, càng ngày càng nhiều quỷ dị đang cùng theo lạp quan quỷ bước chân bên trong, thực lực dần dần kéo lên, lại càng ngày càng mạnh, chưa thành thục. Không biết trong đội ngũ con nào quỷ dị nói nhỏ một tiếng, ở phía trước vững bước tiến lên, lạp quan quỷ bỗng nhiên dừng bước, quay đầu hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Tất cả theo ở phía sau quỷ dị cũng đi theo đình chỉ động tác. Lạp quan quỷ ánh mắt như là tử vong xem kỹ, cuối cùng dừng lại tại một con huyết cấp quỷ dị trên thân. Xương tay nhẹ nhàng vừa nhấc, bành bành bành bành bành, một đường thẳng quỷ dị toàn bộ nổ tung, một đường bạo đi qua, tuôn ra đầy trời máu đen huyết vụ, trực tiếp đem dài rằng giặc quỷ dị bầy dọn dẹp ra một đầu máu đen thông đạo. Tại tất cả quỷ dị câm như hến bên trong, lạp quan quỷ thu hồi xương tay, một lần nữa tiếp tục, lại kiên định đi về phía trước. Trong cổ nhấp nhô bên trong, như nhẹ nhàng nói nhỏ, lại như thanh âm tạm ngừng, thanh âm truyền bá ra ngoài. Đã, trải qua, trải qua, trải qua, trải qua, trải qua, trải qua. Quen, thành thục, chín. Tiếng nói vừa ra, không quỷ đáp lại, chỉ có lạp quan quỷ hoang mang cúi đầu nhìn chính mình thân thể, nghiêng đầu một cái, nghiêng một cái, giống hư mất người máy giống như, lần nữa lên tiếng, đã, thanh âm dần dần thấp xuống, chỉ còn bình tĩnh cất bước cùng tiến lên. Giờ phút này, nếu là ánh mắt nâng lên kéo về phía sau đi, tại lạp quan quỷ đằng sau, to lớn xương quan tài. Về sau, mênh mông quỷ dị đại quân đang không ngừng bổ sung sao. Không ngừng gia tăng, đồng thời, không ngừng tự động mạnh lên. Mặt đất, đang chấn động, chủ đạo, đang run rẩy. Khổng lồ quỷ dị đại quân, kiên định không thay đổi. Hướng cuối lối đi tiến lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.